Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, nằm vùng ô linh. Nằm vùng, tài xế sát thủ nhìn chung quanh. Con người của ta, hận nhất chính là cảnh sát. Là ai? Nói xong, tựa hồ là trầm tư. Ngón tay có tiết tấu gõ bàn. Một cái tiểu đao, từ hồng di trong tay áo rút ra. Giọng nói của nàng chói tai. Ai là nằm vùng? Ta sẽ tại chỗ đem hắn mở ngực bể bụng. Thứ nhất hắc bào nhân nhìn về phía tài xế sát thủ ngón tay. Ngươi là nằm vùng, suy, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không nên nói bậy nói bạ. Tài xế sát giọng nói của thủ lạnh lùng, Từ Khuyết trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn không biết hắc bào nhân có phải là thật hay không hoài nghi người tài xế này sát thủ. Trên người của ngươi, mùi máu tanh không nồng. Thứ nhất hắc bào nhân nheo lại con mắt, hít thở sâu, tựa hồ hắn cũng không chắc chắn. Bầu không khí thoáng cái khẩn trương, ngồi ở tài xế sát thủ bên thượng nhân đều xuống ý thức ngồi xa một chút. A Cáp, tài xế sát thủ a, ta nghe nói qua, trước đây không lâu, sở cảnh sát Trương đội trưởng, nữ nhi của hắn, hắc hắc hắc, bị người phân thây. Ngay vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nói chuyện, người rất biết, Tân Văn cũng báo cáo. Đến bây giờ tên sát thủ kia còn không có tìm tới. Có người nói hắn giấu đi, cũng có người nói hắn đi ngoại địa. Ai biết được, hắn chẳng những không đi vùng khác, ngược lại, lại vẫn còn ở nơi này. Phải không? Từ Khuyết hướng tài xế sát thủ nhìn. Tài xế sát thủ âm u đạo. Ngươi nói ta người bạn kia à? Ta không biết, ta chỉ là lấy hắn cố sự tới. Lấy được ta muốn làm cái gì thôi. Hắn mặc dù lời nói không thừa nhận, nhưng là người chung quanh đều cho rằng hắn nói là chính mình. Thực ra người tài xế kia sát thủ Hứa Diệp sớm đã chết ở Mãnh Quỷ Lâu, nhưng là không người biết. Mà trải qua Từ Khuyết một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người cho là tài xế sát thủ câu chuyện này là thực sự. Nếu là thật, vậy hắn hẳn không phải là nằm vùng. Bầu không khí lần nữa ngưng tụ, an tĩnh bên trong căn phòng. Chỉ có tài xế sát thủ ngón tay ở có tiết tấu gõ bàn. Ùng ùng, đột nhiên, trên lầu truyền tới một trận nhà ở tiếng sụp đổ âm. Ngay sau đó con rán đẩy cửa vào nhà. Sau đó quan môn, lạnh nhạt nói, giải quyết, rất tốt. Mấy cái hắc bào nhân đều tựa hồ rất hài lòng, cùng kêu lên gật đầu. Từ Khuyết không nhịn được hỏi, phía trên tựa hồ rất ồn ào. Ừ, cảnh sát xông vào rồi, nhà ở sụp, con rán tựa hồ muốn nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Mà Từ Khuyết chính là trong lòng trầm xuống, chúng ta đây thế nào rời đi? Phác Tố Nữ không nhịn được hỏi, ta còn muốn trở về kiếm tiền. Tiền, nàng tại sao một mực ở nhắc tiền? Từ Khuyết trong lòng hồ nghi, lại nhìn về phía tài xế sát thủ, ngón tay hắn, tại sao một mực ở sau động bàn, thời gian dài, giọng nói của này để cho người ta có chút phiền não. Yên tâm đi, con rán khom lưng đi vào, hắn vác nhìn càng đà rồi, giống như giấu cái gì đồ vật, phía sau còn có khác cửa ra, đi thẳng đến hộ thành hà bên kia cống thoát nước. Ta đây an tâm, Từ Khuyết hít sâu một hơi, trong lòng có chút nóng nảy, cũng không biết Trương Phương chính bọn họ thế nào. Đầu tiên có thể xác định là, phía trên bây giờ là một vùng phế tích, cảnh sát khẳng định trong thời gian ngắn hướng không tiến vào. Được rồi, các ngươi tiếp tục, con rán khom người từ cửa sau rời đi, đối diện mấy cái hắc bào nhân cũng hướng Phác Tố Nữ nhìn. Sau đó trung gian hắc bào nhân nói chuyện, mặc dù trong chúng ta có nằm vùng, nhưng là không trở ngại chúng ta trò chơi tiếp tục. Được rồi, ngươi bắt đầu đi. Phác Tố Nữ gật đầu một cái, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, ta muốn cơm sáng kể xong, ta còn muốn trở về kiếm tiền. Tiền, lại vừa là kiếm tiền. Từ Khuyết không hiểu, nàng rốt cuộc tại sao luôn nhắc kiếm tiền. Ta muốn nói câu chuyện này. Cùng ta tiền nhậm trượng phu có liên quan. Dĩ nhiên, ta tiền nhậm trượng phu đối với ta rất tốt. Chúng ta tách ra không phải là bởi vì cảm tình không được, mà là hắn qua đời. Phác Tố nữ cúi thấp đầu, tựa hồ rất thương tâm. Hắn đối với ta thật rất tốt. Hắn là cái bán bảo hiểm, nghiệp vụ rất nghiêm túc. Rất nhiều mua bảo hiểm nhân đều thích hắn. Có một lần, hắn nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là một người đàn ông đánh tới. Hắn hỏi ta trượng phu một cái vấn đề. Người tham gia bảo hiểm nếu như tự sát, có thể được bồi thường sao? Chồng ta là một nghiêm túc nhân, tâm địa thiện lương. Hắn nghe được đối phương ngữ khí không quá bình thường. Hơn nữa cái vấn đề này có rất lớn lừa gạt bảo kê hiểm nghi. Chồng ta liền cùng hắn nghiêm túc nói, người tham gia bảo hiểm phải là ngoài ý muốn mới được bồi thường. Không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia nam nhân lại hỏi, tự sát không tính là ngoài ý muốn sao? Chồng ta nghe ra hắn ngữ khí không bình thường, liền giải thích cái này muốn xem tình huống cụ thể. Bị người tham gia bảo hiểm nếu là không biết mình đã mua bảo hiểm, trình độ nào đó vẫn có thể lấy được bảo hiểm. Nhưng là, Phác Tố nữ nói tới chỗ này, đột nhiên thở dài một cái, đầu nàng thùy thấp hơn, tựa hồ thật rất bi thương. Chồng ta sau khi về nhà nói với ta chuyện này, hắn nói, lúc ấy hắn vừa muốn giải thích, bên kia cái kia nam nhân liền cúp điện thoại. Sau đó không mấy ngày, chồng ta cấp trên tìm được chồng ta. Hắn cấp trên nói với hắn, có một nhà nhân gia đặc biệt muốn tìm hắn mua bảo hiểm. Chồng ta nghe thật cao hứng, bởi vì tháng kia hắn công trạng thật cao. Sau đó hắn đi ngay kia nhà nhân gia trong nhà. Đó là một cái nông thôn, mặc dù hẻo lánh, nhưng là kia nhà nhân gia rất hiếu khách. Bọn họ mời chồng ta uống trà. Chồng ta rất tận trách. Hắn cho bọn hắn giảng giải bảo hiểm một ít điều ước. Sau đó hỏi người tham gia bảo hiểm là ai. Kia nhà nhân gia nam nhân là thân tài rất cao đại nhân, chỉ là chân có chút qua. Hắn nói là hắn lão bà. Hắn lão bà giống như ta, cũng là một hiền huệ nhân. Bọn họ nói đầu năm nay hay lại là mua một phần bảo hiểm được. Như vậy có một bảo đảm. Hắn cho bọn họ nhi tử cùng con gái cũng mua rồi bảo hiểm. Lúc này, ta lão công nói, nhà bọn họ muốn lưu hắn ăn cơm. Đúng rồi, nhà bọn họ còn có một trai một gái. Sau đó nhà bọn họ nữ nhân phiền toái ta lão công đi bên trong căn phòng kêu một chút con trai của hắn ăn cơm. Ta lão công ra mặt mỏng, đáp ứng, sau đó đi qua, không nghĩ tới môn đẩy ra. Hắn thấy một cái tiểu hài treo cổ tự vận. Ta lão công rất sợ hãi. Quay đầu thời điểm, hắn lại thấy kia nhà nhân gia nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng, ta lão công chính là chỗ này sao? Cùng ta nói, cuối cùng báo cảnh sát. Cảnh sát nói nam hài treo ngược là tự sát. Sau đó ta lão công nói, bởi vì nhà bọn họ cho bọn họ nhi tử làm bảo hiểm, cuối cùng thường một số tiền lớn cho bọn hắn. Sau đó, ta lão công nói, luôn cảm thấy kia nhà nhân gia không bình thường. Rõ ràng bọn họ nhi tử treo ngược tự sát, nhưng là đầu tiên nhìn thấy nhà hắn lão công thời điểm, hắn lại không phải là bi thương, ngược lại một bộ bình thản dáng vẻ. Như vậy giống như cố ý cho ta lão công nhìn bọn họ nhi tử tự sát, sau đó lấy được tiền bảo hiểm. Ta lão công cùng ta nói, kia nhà nhân gia lừa gạt bảo kê, giết bọn họ nhi tử. Cái kia nam nhân có vấn đề. Sau đó có một ngày, ta lão công lại nhận được điện thoại. Nguyên lai, cái kia nam nhân lão bà đang làm việc thời điểm, thủ bị máy cán gãy một cây. Hắn lão bà cũng mua ngoài ý muốn hiểm. Đây là muốn bồi thường tới. Mọi ân ơi nhớ chấm điểm giúp mình nhé. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.